Chương 1. Phần 1. Tôi là Minh, sinh ra trong một gia đình ba người, với ba tôi là một thuyền trưởng còn mẹ tôi là một giáo viên cấp 3. Lương từ công việc của ba tôi giúp cả gia đình sống khỏe, nhưng mỗi tháng ông chỉ ở nhà được 2, 3 ngày, đôi khi là 2, 3 tháng mới gặp mặt nhau được một lần, nhưng mẹ tôi lại chấp nhận điều đó và vẫn ở nhà chăm sóc cho tổ ấm một cách đầy đủ. Mẹ tôi, bà Duyên, năm nay 32 tuổi, mang thai tôi từ những năm 17 tuổi, nhưng nhờ một vài mối quan hệ từ nhà ngoại mà giúp bà sinh tôi ra bình thường và ba tôi không phải đi xa. Và mặc dù đã ngoài 30 nhưng nhờ việc chăm tập gym, sử dụng mỹ phẩm và tân trang mà bà năm nay vẫn như gái 24, 25 tuổi. Bà sở hữu cặp vú đồ sộ mà ở một lần tôi nghe lén thì khoảng 95, 96, kết hợp cùng cặp mông căng tròn, và dù đã sinh con khiến bụng có phần to nhưng các đặc điểm kia vẫn tạo nên một con mưu ngon nghẻ mà sâu bên trong đó còn là một thứ đen tối và thú vị hơn nhiều. Câu chuyện bắt đầu khi trong một lần tôi trốn học khỏi tiết sinh học nhàm chán của cô Hương, một con đĩ tuyệt vời sau này. Tôi về nhà sớm khoảng 3 tiết trong cái nóng chưa cháy ra, vừa đi thì tôi chợt nhớ ra là hôm nay là tiết mẹ tôi dạy thêm cho tụi lớp 9 học yếu vì cũng sắp thi sáng lớp 10. Dù bằng tuổi nhưng tụi kia vẫn là lũ giang hồ trẻ trâu nên thường tôi cũng chả thích tụi nó tí nào. Lớp mở được gần cả tháng và gần đây mẹ tôi bắt đầu tăng buổi dạy lên, nhưng lại vào mấy hôm tôi đi học nên tôi cũng không quan tâm mấy, chỉ có hôm nay có lẽ phải đụng mặt tụi nó rồi. Đang đi đến cổng thì tôi bỗng thấy sao nay cửa nhà mình lại khỏa đã vậy, còn kéo màng kín mít nữa. Đang khó hiểu đi lại gần thì chợt tôi nghe những âm thanh rên rỉ kết hợp cùng những tiếng va đập của cơ thể. A hát, mạnh lên anh ơi, đụ em mạnh lên, Tôi định bụng, giờ này chỉ có mẹ với tụi học sinh, chẳng lẽ nào mẹ lại đụ với mấy thằng đó. Giữ suy nghĩ đó tôi đi ra con hẻm nhỏ bên cạnh nhà và đi vào bằng cửa sau nhờ chìa khóa nhà. Bước vào nhà tôi lẻn đi tới bức tường nơi có những khoảng trống để tôi nhìn ra phòng khách xem phim. Ở giữa phòng khách lúc này là một mẹ tôi, hay lúc này tôi nên gọi là một con đĩ. Trên người bà lúc này không còn một mảnh vải che thân, bà khỏa thân để lộ toàn bộ thân thể của mình. Xung quanh bà hiện tại là 4 thằng học sinh, trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi khoác hờ. Một thằng đang đứng ở sau liên tục giả con cặc của mình vào lồn mẹ tôi. Con cặc của nó thụt ra thụt vào liên tục với những vệt trắng, có lẽ là tinh trùng và nước của bà. 2 thằng đứng hai bên vừa để bà sục cặc vừa nghịch cặc vú đang lòng thòng của bà. Thằng còn lại nhìn thì liên tục giả con cặc mình vào miệng mẹ tôi. Cả 5 người rên rỉ như những con chó đang giao phôi và đói khát. Mẹ tôi, người đang chịu đựng 4 con cặc đóng liên tục vào người mình, lại có lẽ là người sung sướng nhất. Bà trợn mắt, tay sực liên tục 2 con cặc trên tay, lưỡi đưa ra liếm láp một cách điêu luyện con cặc trước mặt mình. Cho đến khi có lẽ thằng ở sau chịu không nổi nữa, nó rú lên. Địt mẹ nó, tao không chịu nổi với cái lồn này nữa rồi, lồn con đĩ này sướng quá, tao ra đây. Vừa nghe thấy điều đó, bà nhà con cặc kia ra mà rên, đúng rồi anh ơi, ra đi bắn ngập lồn con đĩ này đi, cho em tinh của tụi anh đi, ớ. Bà bắt đầu sục mạnh và bú mạnh hơn để rồi cùng lúc 4 thằng đều ra. 2 thằng kia bắn thẳng lên lưng, mặt và tóc bà những dòng tinh nóng hổi, đặc quánh. Bà cũng trợn mắt đón nhận thêm 2 dòng tinh phía trước và sau đang tuôn trào vào 2 cái lồn của mình. Cả 5 người gục xuống. 4 thằng kia leo lên ghế ngồi, để lại dưới đất là một con đĩ đang thở hổn hển với tinh trùng đang chảy từ lồn mình ra. Một thằng trong số đó lên tiếng, ái chà này sao cô giáo đây hưng phấn quá vậy, bữa nay nứng lồn hả? Em nứng từ tối qua rồi, hôm qua mấy anh đi chơi gái bỏ bê em làm cả ngày, em chỉ có banh lồn mà chơi với cái sex toy thôi, sao nãy em nói hôm qua có thằng đụ em mạnh. Thì hôm qua lúc nứng qua em có đi ra công viên kiếm thằng nào say rượu rồi sục cặp đụ nó, nhưng tụi nó toàn một hiệp rồi lăn quay ra ngủ. Đủ 2-3 thằng mà chẳng thỏa cơn nứng tí nào. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra hôm qua bà nói đi chơi với mấy cô giáo trong trường chỉ là lời bịa đặt để bà ra ngoài đụ dạo. Thật đúng là một con đĩ dâm đãng. Lúc này ở dưới của tôi cũng đã cương cứng, là một thằng 15 tuổi nhưng cặc tôi đã phát triển khá sớm lên 20cm từ một năm trước, có lẽ là do dậy thì sớm. Tôi bắt đầu sục cặc khi tụi kia bắt đầu hồi phục và tiếp tục công việc. Một thằng nãy chỉ được sục nên hồi khá nhanh, bước lên để bắt đầu solo với bà. Vậy để tụi anh địt bù vào cái lồn dâm đãng, đĩ thỏa này của em nha. Đụ em đi anh, con em nay nó 3 tiết nữa mới về nên mình cứ thoải mái, đụ nát cái lồn dâm đãng của em đi. Mẹ chuyển sang tư thế truyền thống, bà giang 2 chân ra banh cái lồn lúc này vẫn đang còn đầy tinh trùng vẫn chưa chảy hết. Sau một tiếng, ót, con cặc của thằng kia mất hút trong lồn múc của mẹ tôi. Nó bắt đầu dập liên tục và cái lồn đang được kéo lên để dễ dàng nhận những cú đâm xuống. Những tiếng, ọt, ọt, ọt, kết hợp với âm thanh 2 cơ thể tạo nên một hỗn hợp âm thanh biến thái mà kích dục vô cùng. Được tầm 3-4p thì nó lật bà lại tư thế doggy và thằng được dục nãy cũng đã hồi phục. Nó đến trước mặt bà và bắt đầu màng thông hai lỗ liên tục. Những tiếng rên ưa, ưa, âu, âu vang lên góp phần biến căn phòng trở thành một cái động dâm dục hơn nữa. Bốn thằng thay phiên nhau mỗi đứa một lượt đụ nữa thì cũng cạn kiệt sức lực, tôi nó ngồi một lúc rồi mặc áo đi về. Mẹ tôi bà Duyên lúc này nằm nó nhởn nhơ, không một mảnh vải che thân với tinh trùng được phết lên khắp người, lồn bà quay về phía tôi đỏ ửng lên và chạy tinh trùng không ngừng. Thế nhưng bất ngờ hơn nữa bà lấy cây sex toy khủng của bà bật chế độ rung và cho vào lộn mình, bà vừa thủ dâm vừa xe vú mình và rên rỉ liên tục. Mình muốn cặc to hơn nữa âu, âu, âu. Mình muốn một con cặc khổng lồ đụ vào lồn mình, á, á, á. Những tiếng rên kết hợp cùng tiếng chiếc máy rung đàn ra vào liên tục lồn mẹ tôi khiến tôi càng hưng phấn hơn nữa. Tôi bắt đầu sục nhanh hơn, mẹ cùng dần tăng tốc độ cho đến khi mẹ hứ lên một tiếng cũng là lúc tính binh của tôi cũng thoát ra khỏi cửa. Sau đó tôi lau dọn và trốn ra lại cửa sau còn bà cũng bắt đầu thu dọn bãi chiến trường của mình. Có lẽ hôm nay thành công nhất là việc tôi phát hiện ra một con đĩ ở ngay bên cạnh mình cùng với bằng chứng khiến tôi bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch khám phá sâu vào cái hang động. Sau 30p đi vòng vòng tôi bắt đầu về nhà, lúc này cửa đã mở bước vào nhà là mẹ tôi đang trong bếp, mặc một bộ đồ bình thường với chiếc tạp dề đang nấu ăn. Tôi chào mẹ và vẫn trò chuyện bình thường nhưng trong đầu tôi mỗi khi nhìn miệng mẹ hay ngực hay mông bà tôi chẳng thể thấy đâu khác ngoài hình ảnh tinh trùng dính trên đó. Sau khi ăn xong thì tôi đi lên phòng. Mở laptop lên tôi bắt đầu sao lưu những video tôi quay được cuộc may mưa của mẹ để bắt đầu cho những kế hoạch của riêng mình. Chương 2 Phần 2 Hai ngày sau tôi bắt đầu kế hoạch biến mẹ tôi thành con đĩ của riêng tôi. Mở đầu với việc cắt nguồn thỏa mãn sự thèm địch của bà. Tôi bắt đầu tìm hiểu về bốn thằng kia bỏ ra một ít tiền và tôi có được thông tin bốn thằng đó từng tham gia mấy vụ pha tuổi trốn nghĩa vụ, trộm cắp, đâm thuê, chém mướn và cả hiếp dâm. Và chẳng mấy chốc với việc bỏ một ít tiền thì tất cả thông tin về tụi đó đã về tay tôi nhanh chóng tổng hợp nó và gửi cho phía công an, chẳng mấy chốc tội của bốn thằng kia đã được điều tra và nhờ đống bằng chứng chỉ sau 2 ngày tụi nó đã được đưa vào tù tôi còn đưa thêm một tí cho các chú để giúp tụi nó đi lâu. Ngày hôm sau vừa sáng thức dậy tôi đã nhanh nhỏ đi lấy tờ báo mới nhất, đọc vội và khoe với mẹ. Trang nhất là hình ảnh bốn thằng kia bị tuyên án và giam giữ 12 năm. Đọc tờ báo ấy mà Duyên buồn vui lẫn lộn. Vui vì lúc đầu bà còn thấy thú vị với việc tụi nó địch bà nhưng càng về sau tụi nó chỉ có đến và đụ, đôi khi vừa mở cổng tụi nó đã đè bà ra vạch quần và đụ bà giữa sân. May mắn là nhà bà cũng rộng và do bà và chồng thích yên tĩnh nên xây nhà ở một nơi xung quanh là ruộng ít nhà cửa nên cũng đỡ sợ nhưng bà vẫn sợ việc lỡ đâu ai thấy thì chắc chỉ có bỏ xứ thì may ra mới sống được. Ngược lại bà có chút tiếc vì tụi nó cũng khiến cho bà có những phút giây lên hương. Có lần ở trường lúc dù bà đang coi thi tụi nó vẫn cả gan gọi cho bà làm bà phải lấy lý do để trốn ra gặp, ra tới nơi tụi nó lập tức đè bà vào tường lột sạch đồ bà ra rồi thay phiên nhau giã vào lồn bà ngay trong trường học. Tụi nó thay phiên nhau vừa đụ miệng vừa đụ lồn bà, vừa sướng kết hợp với ở trường làm bà phải kiềm lại vừa tạo cảm giác sợ vừa tăng độ kích thích, hùng hục hết 2 tiết thi thì tụi nó bắn ngập lồn bà rồi vứt bà nằm trên đống cỏ khô mà đi về. Thấy biểu cảm và một tay để vào háng của mẹ tôi hả hê để tờ báo đó và đi học. Tôi biết lúc này bà đang rất hoang mang và đó là một phần kế hoạch của tôi. Sau ngày hôm đó bà bắt đầu ra ngoài nhiều hơn vào những buổi tối, tôi biết bà đang đi săn những con cặc để thỏa mãn cái lồn của mình nhưng có lẽ nó sẽ chẳng đủ đâu. Bẵng đi một thời gian cơn nứng của bà thì vẫn âm ỉ không thôi, bà cũng hạn chế đụ chai bên ngoài vì làm nhiều rất có thể sẽ dính bệnh cũng vì vậy mà có những tuần bà chỉ có thể thỏa mãn bằng sex toy khiến bà gần đây rất khó chịu trong người. Hôm đó trong lúc dọn dẹp phòng con trai mình lúc dọn dẹp dưới giường thì bà Hồng thấy một cái hộp khá lạ lấy hộp và mở ra thì bên trong là những tập truyện khiêu dâm với đủ thể loại nhưng nhiều nhất là loại loạn luân. Nhưng trang chữ nói về việc người mẹ mây mưa với con trai mình, có chuyện người mẹ chủ động chuốc thuốc và đủ với con mình, cũng có chuyện con trai đè mẹ mình ra rồi giã cặc vào lồn mẹ mình. Những trang truyện thu hút bà khiến bà vô thức lúc nào mà đưa tay vào lồn mình không hay, lồn bà cũng phản ứng nhanh chóng khi lúc này nước đã lênh láng ở dưới. Đang chìm đắm thì bất ngờ có tiếng kêu, mẹ ơi con về rồi. Bà nhanh chóng cất những tài liệu ấy lại, sửa soạn quần áo và nhanh chóng đi xuống chào tôi. Lúc này biết bà đã vào phòng tôi cười nhẹ rồi nói, chắc hôm nay con không ăn cơm đâu, con đi qua nhà bạn chơi rồi sẵn tiện ăn bên đó luôn. Mẹ tôi nhanh chóng chấp nhận và tôi cất đồ sẵn tiện đặt cái camera mini để quay lại, set up xong tôi đi ra khỏi nhà chạy thẳng ra net và chờ đợi cá cắn câu. Ngay khi thấy tôi ra ngoài mẹ liền đi qua phòng tôi lấy cái hộp và tiếp tục khám phá nó, ngoài những trang truyện sex. Bên trong còn có 2 USB. Bà nhanh chóng đem cắm vào máy tính tôi và mở. Bên trong USB đầu tiên là những thước phim loạn luân tôi thu nhập, mở từng cái lên và những âm thanh kết hợp hình ảnh bắt đầu khiến cơ thể bà duyên dạo dực, lồn bà bắt đầu rỉ nước ngày càng nhiều theo nhịp phim. Tới những cảnh cao trào bà bắt đầu không chịu được nữa, do mẹ tôi đang mặc váy nên lớp ngoài nhanh chóng được cởi ra, bà kéo áo vú mình xuống để lộ ra cặp ti hung tợn đã cứng nãy giờ, một tay bà bắt đầu xe ti còn tay còn lại đã tìm tới cái lộn đang ướt át bởi những tiếng rên và âm thanh dâm đãng từ bộ phim. Một tay xoa lồn. Một tay sẽ ti tốc độ ngày càng tăng dần theo nhịp phim đến khi nhân vật người mẹ lên đỉnh cũng là lúc mẹ hứ lên một tiếng rên rồi ra khi ướt nhẹp cái ghế của tôi. Nhưng có lẽ là chưa đủ, bà rời khỏi ghế đi về phòng và khi trở lại trên tay bà là cái sex toy của mình, bà cũng chuyển đến bộ tiếp theo nhưng đây không còn là bộ giáp nữa. Trong clip là một chàng trai được che mặt sở hữu con cặc mà bà phải nuốt nước bọt vì thèm. Clip nhanh chóng bắt đầu với việc người phụ nữ bố của người con trai bà cũng làm theo và tưởng tượng đó là mình. Nhịp độ video bắt đầu tăng lên khi người con trai bắt đầu lật cô gái ra, bà Duyên cũng nhanh chóng đưa cái sex toy đến cửa lồn canh từng nhịp điệu để tưởng tượng mình đang được đụ với người đàn ông đó. Lúc này máy quay bắt đầu được đưa lên cao và lộ ra mặt người đàn ông. Bà Duyên ngơ ngác nhận ra đó là con trai mình, bà chợt nhận ra nãy giờ mình đang tưởng tượng cả con trai mình đụ mình, nhưng ngay lập tức những dòng suy nghĩ khác lại hiện lên kết hợp với bộ phim và những trang truyện khiến bà bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ loạn luân. Lúc này tôi đưa máy quay lại gần hơn để thấy cảnh con cặc khổng lồ tôi đang đâm vào lồn một con đàn bà khác, mẹ tôi cũng bắt đầu thủ dâm theo từng nhịp tôi ra vào, những tiếng rên vô thức vang lên và ngày càng to. Ưa, đụ mạnh lên, đụ vào lồn em đi, âu, em nứng quá, dã vào lồn em đi dã mạnh lên anh ơi. Với những suy nghĩ loạn luân lúc này bà đã ra khí trong vô thức và clip thì vẫn không ngừng lại, bà bất ngờ khi tôi vẫn đang đụ người con gái một cách tàn bạo. Bà cắn chặt môi và cũng bắt đầu tiếp tục, đầu bà Duyên bắt đầu chìm đắm trong cuộc làm tình với con trai mình. A hát, đụ mẹ đi Minh, hự, đụ mẹ mạnh lên con, á, mẹ sướng. Và sau gần 20p hì hục tôi cùng ra khi trong lồn cô gái ở bên ngoài bà Duyên đã ra lần thứ hai. Mẹ tôi ngồi thỏa mãn trên ghế một khuôn mặt đê mê khi được giải tỏa, trong bà lúc này cũng dần có những sự thay đổi mạnh mẽ. Những hình ảnh cặc con trai bà bắt đầu che khuất tâm trí bà và đang dần tạo nên những thước phim dâm đãng loạn luân mà ở đó bà bị con trai mình đụ một cách tàn bạo. Chương 3. Phần 3. Sau khi nằm trong khách sạn xem mẹ tôi thủ dâm qua camera thì tầm chiều tối tôi bắt đầu đi về, trong lòng tôi lúc này chỉ có sự đắc ý khi kế hoạch biến mẹ thành cái bồn chứa tinh của riêng mình đã đi đúng hướng. Về đến nhà lúc này bà đang ở trong bếp nấu ăn, tôi chậm rãi bước vào và bất ngờ trước thứ trước mặt mình. Có lẽ mẹ tôi đang muốn khiêu gợi tôi trước khi bà mặc bộ đồ bó cho tập gym trước mặt tôi. Nó tôn lên bờ mông to và căng tròn. Nó tuyệt vời đến mức mà hai bờ mông được bó lại tạo nên một khe đít sâu và thật đen tối làm sao. Khi bà xoay lại tôi lại càng bị thu hút hơn khi bà mặc một chiếc áo ba lỗ nhưng có lẽ là quá nhỏ so với cặp vú khủng của bà. Tôi có thể thấy một ít mỡ đang dư ra. Cái áo còn tạo giúp vú bà được nâng cao hơn, khép lại tạo nên một cái khe nứt mà như đang có sức hút của hố đen kéo ánh mắt tôi không thể rời khỏi nó vậy. À con trai mẹ về rồi hả? Mẹ vừa tập gym xong thấy đến giờ cơm nên mặc tạm bộ đồ làm cơm cho con đây này. Tôi biết bà chỉ nói dối vì bà đã dành cả buổi chiều chỉ để thủ dâm với hình ảnh con trai mình và chỉ đang cố dụ dỗ tôi thôi, thật là một con đĩ dâm đãng. Nhưng tôi đủ thông minh để nhận ra điều đó và cũng đủ nhạy bén để thấy ánh mắt bà đang liên tục liếc xuống con cặc đã bắt đầu có phản ứng của tôi. Tôi nhanh chóng nói cần đi tắm và lên phòng để không bị bà khuất phục ngay lúc đó nữa. Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, trong suốt buổi cơm tối chúng tôi vẫn nói chuyện như mẹ con bình thường nhưng trong đầu cả hai bây giờ có lẽ không phải là những hình ảnh đối phương đang mặc đồ rồi. Tôi ăn xong và bắt đầu rửa chén, lúc này bà kêu tôi và đứng xoay một vòng rồi hỏi. Con thấy mẹ như thế nào? Tất nhiên là mẹ đẹp rồi, với một người U40 thì mẹ có lẽ còn hơn khối cô 24 đến 25 tuổi ấy, thật không? Con thấy vậy à? Đúng mà. Với một người mẹ một con thì mẹ đã tuyệt vời lắm rồi. Trước lời khen của tôi bà đỏ mặt và cảm ơn trước khi nói là cần đi tắm và để tôi rửa chén ở dưới nhà. Ngày hôm đó kết thúc khá bình thường khi cả hai con sói đều đang vờn nhau. Tối hôm đó tôi kiểm tra lại thì biết rằng có lẽ bà vẫn chưa đụng đến cái USB thứ hai chứa những hình ảnh của bà với tụi học sinh kia. Tôi thấy chẳng sao vì bà coi nó thì kế hoạch tôi vẫn bình thường và nếu bà không xem thì tôi có thêm thứ để uy hiếp bà khi cần thôi. Những ngày sau đó là chuỗi ngày tăng tiến sự mạnh bạo của mẹ tôi, bà dần dần mặc những bộ đồ mỏng hơn khi ở nhà, mặc những bộ đồ ngủ mà chỉ một cơn gió cũng có thể lộ ra một số phần các bộ phận như vú hay lồn của bà, nhưng tôi cũng đáp trả với những bộ đồ bó thể chơi để lộ ra những cơ tay hay những cái quần bó làm tôn lên con quái vật ở bên trong của tôi. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường với nhau nhưng sâu bên trong cả hai đều muốn đối phương phải gục ngã trước và rồi có lẽ tôi vẫn là người kiên cường hơn. Sau hơn một tuần, bỗng nhiên hôm đó bà mặc một bộ đồ kín đáo hơn và nấu một bữa ăn thịnh soạn kết hợp cùng một ly sữa để tôi uống. Tôi có linh cảm mọi thứ không bình thường đến vậy nhưng vẫn ăn uống một cách thoải mái và xem như không có gì. Sau khi ăn xong và uống ly sữa bỗng nhiên tôi thấy buồn ngủ một cách lạ thường, nó không đột ngột như thuốc ngủ nhưng cảm giác muốn đi ngủ cứ vô vập tới khiến tôi nhanh chóng rửa chén và tạm biệt mẹ để đi ngủ. Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trước khuôn mặt mãn nguyện của mẹ có lẽ tôi cũng không qua mắt được bà. Lên tới giường vừa đặt lưng xuống tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không có một chút phản kháng nào. Lúc mở mắt lờ mờ ra nhìn xuống dưới là một body múc vô cùng, một bộ mông to căng tròn với cái quần lót lọt khe đen vô cùng gợi dục. Đầu của người phụ nữ đang nhấp nhô trên con cặc đã cương cứng từ lúc nào của tôi. Tôi hoàn toàn không có sức lực chỉ mặc cho người đàn bà ấy thử hết mọi kiểu búa từ dùng ngực, cho đến dùng tay sục, nhưng bà ta thật sự là một con đĩ kinh nghiệm khi dường như thay đổi kiểu kích thích cho cặc tôi liên tục, cho đến một lúc tôi chẳng thể chịu được nữa mà bắt đầu phóng tinh khí, nó được chứa trong một nơi rất ấm và mềm. Chỉ cảm nhận được đến đó trước khi tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy với cơ thể bình thường nhưng cảm giác tối qua thật chân thực nhưng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ chân thật quá mức chăng. Tôi tắm rửa thay đồ thì dưới nhà mẹ tôi như một con người mới, bà tràn đầy năng lượng như một cô thiếu nữ vừa tìm ra tình yêu vậy. Tôi cũng nhanh chóng ăn uống để đến trường và đi học vì có hỏi gì bà thì chắc chỉ nhận lại là từ không biết. Chương 4 Phần 4 Đến trường với một tâm trí khá mơ hồ khi tôi vẫn tự hỏi cảm giác chân thực hôm qua là gì thì, bốp, một ai đó vỗ vào lưng tôi. Xoay lại thì đó là thằng bạn thân tôi, thằng Đạt, tôi và nó quen nhau từ cấp 1 khi mẹ tôi và mẹ nó cô Hương khá thân nhau. Lúc còn nhỏ thì đúng là tôi thân thiết và chơi thân với thằng Đạt vì tình bạn nhưng khi dần lớn hơn tôi lại có một lý do khác để chơi với nó, chính là mẹ nó, cô Hương giáo viên môn sinh học và cũng là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 sắp tới của tôi. Một người phụ nữ sở hữu vòng một to nhì trường đứng sau mẹ tôi kết hợp cùng cặp mông to và vòng eo có phần mỡ nhiều khiến bà nhìn có phần chắp bi và hấp dẫn tôi hơn. Mày làm gì mà sáng giờ nhìn mệt mỏi uể oải vậy, tối bị cô nào hút sinh khí à? Có cứ chắc hôm qua tao đi học về mệt cộng tối ngủ thức giữa chừng nên giờ mệt thôi. Vào lớp và bắt đầu tiết học với hoài nghi về buổi tối hôm qua tôi dần nhận ra, có lẽ nào là do bữa ăn nên tôi quyết định sẽ thử kiểm chứng xem sao. Đang suy nghĩ thì tôi bị gõ đầu vì không tập trung và người đó là cô Hương. Trong lớp mà em tương tư ai vậy, em học giỏi không có nghĩa là em được lơ đãng trong tiết học của tôi đâu. Sau khi nói xong thì cô bước từ từ lên bục giảng, tuy đau vì cái gõ đầu ấy nhưng nhìn cái bờ mông núng nính lắc lư trong bộ áo dài làm tôn lên cái body xôi thịt của cô khiến cho tôi bỏ qua hết. Lúc này tôi cũng đã đặt mục tiêu tiếp theo, đó là tôi sẽ biến cô giáo chủ nhiệm tôi thành cái bồn chứa tinh tiếp theo của mình sau mẹ tôi. Trở về nhà sau buổi học mệt mỏi biết mẹ ở trường trưa nay nên tôi ăn vội chén cơm và bắt đầu lên phòng mình để set up thêm máy quay mini cho việc, bẫy thú, mọi thứ đã được set up chuẩn chỉ và chỉ đợi con thú sa vào bẫy thôi. Tôi leo lên giường ngủ và chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, mẹ tôi đã về nhà lúc nào không hay và đang chuẩn bị cơm tối, bất ngờ hơn cả tối nay bà nấu thêm cả hàu làm tôi thêm phần chắc chắn về ý tưởng của tôi. Con trai mẹ thức rồi à, nay mẹ có mua được một chút hải sản để nấu cho con ăn. Dù gì cũng tốt cho sức khỏe. Mẹ tốt với con quá, đúng là mẹ yêu của con. Có gì đâu, con ăn được ngủ được là mẹ cũng vui trong lòng rồi. Tôi ngồi vào bàn và ăn uống một cách bình thường nhưng tới khi uống sữa thì tôi chỉ uống một ngụm nhẹ, sau đó canh ngay lúc bà không để ý thì đổ đi và quả thật cơn buồn ngủ chỉ đến nhẹ nhưng tôi quyết định giả vờ. Tôi nói với bà nay hơi mệt hơn bình thường và xin đi ngủ sớm thì bà cười một nụ cười chưa đầy sự vui lòng và bảo, con cứ đi ngủ đi để mẹ dọn dẹp cho. Con trai yêu của mẹ. Sau khi nghe vậy thì tôi cũng lên phòng tắm rửa thay đồ nhanh chóng và lên giường giả vờ như mình đã ngủ. Tới khoảng 24 giờ tối khi mọi thứ xung quanh đã dần chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của phòng mình, có lẽ mẹ tự tin là tôi đã ngủ nên mở cửa khá tự tin. Lúc này trên người bà là bộ váy ngủ ren trắng với bên dưới là chiếc quần lót khe ren đỏ, mẹ tôi ngay lập tức bước lên giường. Bà nhanh chóng cởi vung cái váy ngủ ra làm cặp vú khủng tưng lên xuống nhìn mới gợi dục làm sao và như một con thú đói khát bà cởi quần tôi và chụp lấy con cặc tôi vuốt ve nhẹ nhàng kích thích nó. Bà tiếp tục dùng móng tay mình kéo nhẹ nhàng bao quy đầu xuống để cặc tôi có thể cương cứng hết cỡ. Bắt đầu tới phần chính khi bà đưa đầu mình lại gần cặc tôi, bà bắt đầu nhẹ nhàng với việc dùng lưỡi liếm quanh bước dạo đầu nhẹ nhàng nhưng kích thích khiến mùi tôi dần cương cứng, chỉ chờ có thể bà duyên bắt đầu nuốt lấy mùi tôi từ từ cho nó luồn đi đến mọi ngóc ngách trong miệng bà trước khi tôi nghe tiếng ọc ọc, có lẽ nó đã chạm cổ họng bà. Một cảm giác sướng rung người khi lần đầu tiên tôi được thử trò này mà còn với chính mẹ mình. Bà bắt đầu kéo đầu lên nhưng kết hợp với việc hóp miệng như thể bà đang muốn hút hết dưỡng chất của tôi vậy. Lúc này bà không còn quan tâm xung quanh nữa, bà thoải mái dạng háng với chiếc quần lọt khe lấp ló là cái lồn đang bắt đầu ứa nước vì nứng của bà. Lúc này bà bắt đầu hoạt động, bà say sưa bú bồi con trai mình, lưỡi bà đào liên tục như một con rắn đang uốn quanh cây kem của nó. Những tiếng ọc ọc khi cặc tôi đâm vào cổ họng bà kết hợp tiếng rên ư ư ư của con cái đang ăn, tạo nên một không gian thật yên bình như đầy sự dâm dục. Hai tay bà cũng bắt đầu hoạt động khi một tay dần đưa xuống để vừa trà lên hột le vừa móc lồn, cái lồn mà đang tuôn trào nước như đập thủy điện từ nãy giờ. Tay còn lại của bà cũng nhanh chóng kết hợp cùng miệng, lúc thì sục để bà bú bi tôi, lúc thì mát xa hai hòn bi để bà bú ở trên. Đúng là một con đĩ dày dặn kinh nghiệm khi tất cả động tác đều được thực hiện linh hoạt, bà bắt đầu rên to hơn. Ưa, a hát hát hát, mẹ sướng quá Minh ơi. Con cặc của con ngon quá, ư, ư, ư. Hơ, hơ, mẹ ra rồi mình ơi, con cặc của con bú sướng quá mẹ không nhịn được, ưa, ưa. Thân dưới của bà cũng giật giật kết hợp với tiếng nước khi tay trà vào lồn chứng tỏ bà đã ra thế nhưng phía trên bà vẫn tiếp tục liên tục không ngừng nghỉ. Tôi sướng tê người khi mẹ tôi tự bú, mút, liếm, massage hút, sục bà làm tất cả các kiểu dâm đãng nhất có thể, bà say mê bú cặc tôi. Lưỡi và môi bà chạm tới tất cả những điểm nhạy cảm và sung sướng nhất cặc những động tác luân phiên liên tục và không ngừng nghỉ giây phút nào. Cứ như thế và tôi bắt đầu không thể nhịn được nữa, những cọng gân xung quanh cặc tôi nổi lên, đầu cặc căng ra báo hiệu việc xuất khí sắp tới, như cảm nhận được điều đó mẹ tôi bắt đầu sục nhanh hơn, bà sục nhanh hơn bú cũng sâu và nhanh hơn đến tận gốc cặc, tay bà bên dưới lồn cũng xoa nhanh hơn báo hiệu bà cũng sắp ra. Con sắp ra rồi đúng không, ưa, ưa. Ra với mẹ đi, mẹ cũng ra đây, a hát hát hát. Ra đi con, bắn vào miệng mẹ đi, cho mẹ tinh trùng mạnh khỏe của con đi, ớ, ớ, a hát hát hát. Canh đúng lúc bà đang bú tôi dùng minh bắn ào ạt từng đợt khí vào trong miệng mẹ tôi có thể cảm nhận nó đang lấp đầy miệng bà để rồi bà rút ra và đưa mặt mình lại gần, cặc tôi giật giật bắn từng đợt lên mặt và tóc bà. Một cảnh tượng mới dâm đãng làm sao, khi cặc tôi bắt đầu yếu lại bà vẫn dùng tay hứng những đợt yếu ớt cuối cùng như không muốn bỏ lỡ. Bà nhanh chóng bôi xung quanh phần mu của mình, phía trên bà nhà một chút từ miệng mình lên cặp vú và cũng bắt đầu bôi ra xung quanh, một tay xoa lồn một tay bôi tinh trùng con trai xung quanh vú miệng thì đang nuốt tinh trùng con mình, một cảnh tượng thật dâm dục và biến thái làm sao, mẹ tôi lúc này như đang kích thích và kêu gọi tôi. Và nó dần vượt mức chịu đựng khi bà bắt đầu trườn lên người tôi, bà hôn từ dưới chân tôi lên cặc tôi, từ từ tất cả các bộ phận cho đến mặt tôi, bà chợt ngừng lại lấy tay vuốt ve mặt tôi. Chương 5 Phần 5. Lúc này tôi đã không chịu đựng được nữa, tôi liền bắt lấy tay mẹ và lật bà xuống, do đã có tập gym nên tôi chỉ cần một tay là có thể giữ hai tay mẹ tôi lại rồi. Lúc này bà hoảng hốt và bất ngờ. Mình còn thức rồi sao? Sao có thể? Mẹ bất ngờ vì sao con lại thức sau khi đã uống thuốc ngủ của mẹ đúng không? Lúc mẹ quay đi con đã đổ cốc sữa đi nên giờ con mới có thể tỉnh táo để thấy cảnh tượng này đây. Vừa nói tay còn lại của tôi vừa di chuyển dần vào giữa hai đùi của bà. Đi đến cái vùng tam giác tối ấy. Mẹ tôi ngay lập tức lấy hai chân kẹp tay tôi lại và bảo. Minh, con đang định làm gì đó, đây là loạn luân đấy, thả mẹ ra ngay, nếu không mẹ sẽ la lên đấy. Được rồi mẹ la đi, la để cho hàng xóm biết mẹ trần truồng bú bồi con trai mình, mẹ rên la như một con đĩ khi sục cho con trai Minh. Sau khi nghe vậy bà chợt nghẹn lại, đúng vậy bà không thể làm gì hơn vì chính bà đang tận hưởng cái loạn luân ấy, chính bà sung sướng với nó. Ngay khi bà nới lỏng chân ra tay tôi nhanh chóng tiến tới lồn bà. Tách khe vải ra bên trong là, đôi môi, căng mọng mà tôi hằng mong ước, nhanh chóng tôi vuốt nhẹ một đường khiến mẹ tôi rên lên. Ư, ư, con ơi ngừng lại đi, không được đâu. Nhưng những lời đó chỉ như chất kích thích cho tôi bắt đầu di chuyển ngón tay lên xuống liên tục và ngón tay cái tôi nhanh chóng tìm tới âm vật của bà và chỉ với vài đường kích thích âm vật bà nhanh chóng cong người và tôi cảm nhận được một dòng nước nhẹ vừa chảy ra. Có lẽ bà vừa mới ra, chỉ với một vài kích thích bên ngoài mà mẹ tôi đã ra thật đúng là một con đĩ dâm đãng. Cười nhẹ rồi tôi nhanh chóng đẩy hai ngón tay mình vào trong lồn bà khiến bà phải thốt lên. À, con ơi không được đâu mà, mẹ xin con đấy, à. Miệng trên mẹ thì xin con ngừng lại nhưng con thấy miếng dưới lại nói ngược lại đấy, nó đang co bóp và chảy nước cầu xin con đây này. Không phải vậy, không phải như con nghĩ đâu, Lúc này tôi quyết định có lẽ nên đẩy nhanh nhịp độ hơn, tôi bắt đầu móc nhanh hơn, di chuyển ngón tay mình liên tục kết hợp với kích thích âm vật của bà, bên trên tôi cũng nhanh chóng mút vú của bà, cặp vú to tướng khiêu khích tôi những tuần qua giờ tôi mới có dịp trả thù, tôi nhanh chóng bú mút nó điên cuồng không quan tâm mẹ tôi đang liên tục cầu xin tôi ngưng lại, ngoài cặp vú ra đầu ti bà còn rất to và cứng có lẽ bà đang phải rất vất vả để kìm nén con quỷ dâm đãng trong người mình. Và tôi quyết định sẽ giải thoát cho nó. Tôi buông tay bà ra di chuyển xuống dưới và ngay lập tức tách hai chân mẹ tôi ra. Bà ngay lập tức hiểu ý định của tôi mà lấy hai tay che lại. Con định làm gì, chuyện đó là không được. Mẹ hãy thôi đóng kịch đi. Con biết mẹ đã quan hệ với mấy thằng học sinh của mẹ trong chính căn phòng khách của mình. Con biết mẹ đã xem những video 18 của con và rên rỉ với nó. Con biết con người dâm đãng của mẹ. Đừng kiềm nó lại nữa. Sau khi nghe những lời đó bà đầu tiên khá bất ngờ thế nhưng sau đó có lẽ dần hiểu ra. Bà bắt đầu buông lỏng tay mình ra, chỉ chờ có thể tôi hất hai tay bà ra rồi nhanh chóng kéo cái quần lọt khe của bà ra. Lúc này trước mặt tôi đã là cái lồn mơ ước của tôi, nơi tôi sinh ra và giờ tôi sẽ trở về với nó. Nhanh chóng úp mặt mình vào tôi ngoạm lấy lồn bà mút cái âm vật khiến bà rên lên. Từ từ thôi con. Lúc này tôi biết bà đã hoàn toàn buông thả và giờ là lúc biến bà thành con đĩ nghiện cặc tôi. Lưỡi tôi di chuyển xung quanh liên tục từ trên xuống rồi từ trái qua và khi đã kích thích đủ bên ngoài tôi tiến vào bên trong, lưỡi tôi trườn bò bên trong một cách điêu luyện kết hợp với miệng liên tục hút khiến bà phải rên lên. Con ơi mẹ sướng quá, bú mạnh lên con, hút lồn mẹ đi con, Người bà cong lên chân kẹp lấy người tôi tận hưởng khoái cảm tuyệt vời từ con trai của mình, chỉ sau một vài phút bú mút bà bắt đầu có dấu hiệu ra khi người cong lên cộng với tiếng thở dần nhanh hơn. Con ơi mẹ sắp không chịu được rồi, mẹ sẽ ra mất, Minh ơi mẹ ra mất. Nghe được những lời đó tôi đắc ý rồi di chuyển nhanh hơn, hai tay cũng bóp vú và nghịch hai đầu ti bà một cách điên cuồng hơn nữa để rồi một tiếng, vang lên, mẹ tôi cong người và xuất khí không ngừng. Thật là một cảnh tượng mới dâm dục làm sao, người mẹ dâm đãng đã ra khi được chính con trai của mình bú lồn cho. Bà đổ gục xuống giật giật cơ thể theo từng nhịp co giật của lồn, thật mới dâm đãng làm san. Nhưng tôi không thể cho bà nghỉ ngơi tôi nhanh chóng đến gần mặt bà và khóa môi bà lại, một tay bắt đầu móc lồn tay còn lại thì bóp một bên vú của bà, lúc đầu bà có lẽ khá bất ngờ nhưng sau đó cũng bắt đầu tận hưởng, răng bà dần tách ra và lưỡi bắt đầu đưa ra quấn quýt lấy lưỡi tôi, chúng tôi bắt đầu trao đổi nước bọt với nhau, một cảnh tượng mới ướt át làm sao khi hai miệng của người đàn bà đang không ngừng tuôn trào nước, bất chợt bà đẩy tôi ra. Mẹ không thể chịu được nữa rồi. Sau khi nói bà cúi xuống cái bùi đang cương cứng hết cỡ của tôi đưa cặp mông tròn lên bà bắt đầu bú bùi tôi nhưng rất nhẹ nhàng rồi sau đó mới là điều khiến tôi kích thích. Bà nằm ngửa ra giường, banh háng mình ra và đưa lên cao, hai tay đặt ở hai mép lồn và kéo chúng ra nhìn mới thật dâm đãng làm sao. Địt em đi anh, lấy con cặc khổng lồ của anh đâm vào cái lồn dâm đãng của em đi, em nứng quá, Chỉ chờ có thế, tôi như một con thú phi vào người bà. Bùi tôi cạo vào thành lồn làm bà nứng càng thêm nứng để rồi khi đã canh chuẩn tôi đâm con cặc của mình vào lồn bà nhưng không phải tất cả, tôi ngưng lại giữa chừng để bà làm quen với nó. Đúng là cặc trai trẻ của mẹ, mẹ sướng quá con ơi, Ngay lúc bà đã quen với nó tôi đẩy mạnh và cắm sâu con cặc của mình vào lồn bà, một phát lút cán khiến bà há hốc miệng và rên to hơn nữa. To quá, dài quá nó đụng tới cửa lồn mẹ rồi, nó chạm vào điểm G của mẹ rồi con ơi, thế nào? Các con so với mấy thằng học trò của mẹ và chồng mẹ thì sao? Các con sướng nhất, các con tuyệt vời nhất, mẹ yêu con cặc của con, lồn mẹ sướng quá con ơi, Biết bà đã hoàn toàn chìm trong nhục dục tôi bắt đầu cử động, tôi kéo cặc ra rồi đóng mạnh vào, tôi có thể cảm nhận được lồn mẹ đang liên tục co bóp như muốn ép chặt và cho cặc tôi dập mạnh hơn nữa. Chiều ý bà tôi tiếp tục đóng cọc vào lồn bà, nhưng lần đâm chậm nhưng đều chạm đến cửa lồn của bà. Mẹ sướng quá Minh ơi, Các con địt lồn mẹ sướng quá Minh ơi. Lúc này nó bắt đầu ngoáy liên tục trong lồn mẹ nó theo chiều kim đồng hồ, xen lẫn mỗi vòng là một nhịp nhấp khiến mẹ nó chỉ biết há miệng, tay bấu vào lưng nó mà chịu đựng sự sung sướng tột cùng này. Cứ mỗi lần nó xoay chiều và nhấp mẹ nó lại ré lên. Mẹ sướng con ơi, nghịch nát cái lồn của mẹ đi Minh ơi, Chơi đùa được 5p thì mẹ tôi bắt đầu cong người, thở mạnh hơn và ôm chặt tôi hơn. Lồn mẹ sướng quá con ơi, mẹ chịu hết nổi rồi, mẹ ra đây, Nghe vậy nó bắt đầu ngoáy và nhấp mạnh hơn và nhanh hơn, tiếng rên kết hợp cùng âm thanh va chạm của hai hạ bộ cũng to và nhiều hơn. Con cũng không chịu được nữa rồi, a hát hát hát, mẹ ơi con ra đây, a hát hát hát, ra đi con, ra với mẹ đi con, ô hát hát hát, con bắn vào trong mẹ nhé, con xuất tinh ngập lồn mẹ nhé, a hát hát hát, hơ, hơ, mẹ cho phép đó, con bắn vào mẹ đi, phết kem cho lồn mẹ đi, a hát hát hát, Minh ơi. Nhưng âm thanh khẩu dâm và tiếng va chạm dâm dục vang lên liên hồi để rồi cả hai cùng rên, a hát hát hát, và xả hết tất cả ra. Mẹ nó đổ gục lên cặp vú của mẹ nó khi xả tinh liên hồi trong chính lồn mẹ nó. Còn mẹ tôi thờ hồn hển với những suy nghĩ trong đầu. Mình đã cho thằng bé bắn vào trong, đây là loạn luân nhưng nó sướng quá, mình không thể cưỡng lại được, đây là lần đụ nhau sướng nhất từ trước đến giờ. Mình không quan tâm nó có là loạn luân, mình từ nay sẽ chỉ yêu người con trai này thôi. Chương 6. Phần 6. Lúc này các tôi sau khi xuất khí hai lần liên tiếp trong chỉ 45p cũng bắt đầu xìu lại, đúng lúc tôi định rút ra thì mẹ tôi nhanh chóng kéo tôi xuống ngực bà và nói, đừng rút ra, hãy để nó ở bên trong đó, cho mẹ cảm nhận con cặc tuyệt vời ấy. Lúc này tôi có thể cảm nhận tinh trùng của tôi đang ngập tràn trong lồn mẹ mình tới mức mà nó đã chảy ra cả bên ngoài. Tôi cũng bắt đầu mân mê đầu ti của bà, cái đầu ti vẫn đang cứng và nhô to lên một cách dâm đãng. Tôi để một tay của mình bên vú của bà để xe và bóp nó, trong khi tay còn lại tôi đưa nó xuống hột le bà và bắt đầu xoa nó, một bên ti còn lại của bà cũng nhanh chóng nằm trong miệng tôi. Lưỡi tôi thì đảo xung quanh ti, đôi lúc là đặt đầu lưỡi của mình lên phần đầu, còn răng thì cắn nhẹ nó. Chuỗi hành động kích thích liên tục kết hợp cùng con cặc vẫn còn đang nằm trong lồn khiến mẹ tôi không thể nhịn được, tay bà bấu chặt vào ga giường trong khi miệng thì thở những hơi thở nặng nề kết hợp cùng tiếng rên. Hơ hơ, Minh ơi, mẹ sướng quá, con bú với xoa lồn mẹ sướng quá, chết mẹ rồi con ơi, a hát hát hát. Sau tiếng rên ấy cơ thể bà cong lên miệng mở to hét lên, a hát hát hát, mẹ ra rồi chồng ơi, rồi lồn thì co giật liên tục, tôi biết bà đã ra. Nhưng điều kích thích hơn cả là bà đã vô thức gọi tôi là chồng, bây giờ thì tôi biết chắc cái lồn này đã thuộc hoàn toàn về mình. Và trong lúc bà cong người lên cặc tôi cũng tụt ra kéo theo là một dòng tinh chảy nhẹ nhàng từ lồn bà kéo dài xuống ga giường nhiều tới mức có nó tụ lại ngay bên dưới lồn bà. Một cảnh tượng hoàn hảo, dâm dục và tuyệt vời vời, tôi nhanh chóng lấy điện thoại để chụp lại hình ảnh này. Lúc này mẹ tôi sau khi thấy tôi lấy điện thoại có lẽ bà hiểu ý định của tôi, bà mỉm cười rồi đặt tay vào hai bên lồn rồi kéo nó ra, banh nó rộng ra nữa. Lúc này tôi có thể thấy rõ bên trong cái lồn có những cọng dây tinh trùng trắng nối trên và dưới, tôi nhanh chóng chụp lại hết tất cả các góc của cảnh tượng dâm đãng và tuyệt vời này. Ngay sau đó tôi nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời hơn nữa. Tôi chuyển sang chế độ quay phim đưa con cặc đã cương cứng trở lại lúc nào không hay do những hình ảnh của mẹ mình và yêu cầu bà. Mẹ hãy nhìn vào con cặc của con trai mình và nói ra mong muốn của mẹ lúc này đi, hãy cầu xin nó và con sẽ thưởng cho mẹ. Bà ngập ngừng vài giây có lẽ là suy nghĩ đến gì đó trước khi nhìn chằm chằm vào con cặc tôi, nở một nụ cười dâm đãng, một nụ cười của một con đĩ, một tay bà để lên ngực xoa đầu ti và bóp ngực của mình, hai chân chân banh ra và giơ lên cao, một tay dùng hai ngón để tách lồn mình ra. Chồng yêu ơi, đụ em đi, dùng con cặc trai trẻ, khỏe khoắn, to bự đó dập nát lồn em đi, em là con đĩ của anh, là bồn chứa tinh của anh, hãy đụ thật mạnh và bắn tinh ngập lồn em đi, em xin chồng đó, chồng ơi. Câu nói như chất adrenaline kích thích mọi chỗ trên người tôi bắt lấy hai chân bà đẩy lên để cái lồn cao lên và đúng vị trí nhất có thể, sau đó chẳng cần điều chỉnh chỉ với một lần đâm kết hợp với khí, và tinh trùng nãy giờ làm lồn mẹ tôi ẩm ướt và trơn trượt hơn rất nhiều. Một tiếng OTTT, và cặc tôi hoàn toàn lút cán trong cái lồn của người tình của tôi. Mẹ tôi mở miệng to ra, mắt trợn lên khi cặc tôi chạm đến phần cửa tử cung, nơi chưa ai từng chạm đến của bà. À, nó vào rồi, hơ, hơ, con cặc khổng lồ đó chạm đến, cửa lồn, em rồi, vợ sướng quá chồng ơi. Vậy từ nay chồng sẽ xả tinh ngập lồn vợ nhé, sẽ đụ nát cái lồn hư hỏng của vợ luôn nhé, dạ vâng dê dê, chồng đụ vợ đi, đụ mạnh vào, a hát hát hát. Như một cái piston được thả xích tôi bắt đầu nhấp ra vào với tốc độ và độ mạnh như một cỗ máy mắc công suất, nhưng tiếng bạch, bạch liên tục vang lên khi hai bộ phận sinh dục va vào nhau, và chẳng mấy chốc bà đã ra lần đầu. Mạnh nữa lên, em ra rồi, em ra khi bị con trai đụ nát lồn, Tất nhiên khi tôi chưa ra thì dù bà ấy có ra bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tha cho con đĩ này. Tôi nhanh chóng lật bà lại tư thế doggy, nơi mà giờ đây tôi có thể hành hạ và tấn công vào cái lồn bà hết sức. Sau khi đã đặt hai tay bà lên thành giường tôi bắt đầu màn, tra tấn, của mình, cạnh giường reo lên theo từng nhịp đụ của tôi, từ Từ góc phía sau mẹ tôi hoàn toàn mất hết sức chống trả, bà vịnh vào thành giường, đầu tóc rũ rượi và vú thì đánh liên hồi theo từng pha nhấp của tôi. Sướng lồn quá con ơi, đây là lần đầu mẹ bị hành hạ sướng như này, sướng quá chồng yêu ơi. Vậy từ này anh sẽ tra tấn, sẽ hành hạ, sẽ bạo dâm em như thế này em chịu không con đĩ dâm? Dạ vâng, chồng thích làm gì vợ cũng được, chỉ cần, xà tinh vào lồn vợ là được, Lúc này tôi bắt đầu kéo bà thẳng lưng lên, banh hai chân bà ra rồi một tay tôi xoa hột le, một tay tôi bóp vú trong khi chiếm đoạt cái lưỡi và đôi môi căng mọng của bà mà vẫn nhấp liên tục vào cái lồn đầy nước ấy. Mẹ tôi cũng không để bản thân mình rảnh rỗi khi một tay xoa vú còn tay còn lại bám víu vào tôi tạo nên một bức tranh mới hoàn hảo về độ dâm, độ đĩ và độ hấp dẫn làm sao. Sau gần 5 p liên tục với số lần ra của bà có lẽ trên 3, tôi bắt đầu không chịu được, tôi bỏ bà ra và trở về tư thế doggy nhưng lúc này toàn bộ phần thân của bà hoàn toàn đổ gục, tóc tai rũ rượi nhưng mông thì vẫn chu cao để đón nhận những nhịp nhấp quấy điên cuồng của tôi, tiếng bạch bạch cùng với âm thanh khẩu dâm dần nhanh hơn mạnh hơn và điên cuồng hơn. Chồng sắp ra rồi hả, chồng ra đi, bắn vào vợ đi, Chồng phết kem cho vợ đây, chồng thụ tinh cho vợ đây, đúng rồi, thụ tinh cho vợ đi, làm vợ có bầu đi, vợ muốn có bầu bằng tinh trùng của chồng, chồng ơi. Và tôi đẩy mạnh phát quấy bắn tất cả tinh trùng, tất cả tình yêu của tôi, tất cả tình cảm mẹ con bình thường vào trong lồn bà để chính thức hợp thức hóa mối tình loạn luân của hai con người dâm dục này. Mẹ tôi đón nhận tất cả, bà cong người hết cỡ có lẽ là ra lần cuối, tay bà bấu chặt đến mức ga giường phải co lại, bà hú lên như một con chó cái đang đón nhận tình trùng của con đực. Sau khi cạc tôi co giật nhưng lần cuối để xả hết những giọt tinh cuối cùng bà cũng đổ gục xuống, lượng tinh trùng nhiều đến mức làm phần bụng dưới của bà căng lên và khi bà gục xuống, nó đẩy tất cả cùng cạc tôi trôi tuột ra ngoài, lượng tinh trùng khổng lồ tràn ướt cả hai bộ phận sinh dục của hai người, nó tràn và ướt cả một khoảng lớn của giường. Sau một khoảng nghỉ ngơi tôi liền ôm bà vào lòng, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim, nhịp thở của mẹ mình sau một trận đụ điên cuồng, lúc này bà trồi lên và đặt vào môi tôi một nụ hôn và nói. Từ này hãy làm chồng mẹ nhé. Hãy yêu mẹ hơn nữa nhé, con yêu, chồng yêu, chủ nhân. Sau khi nghe câu đó tôi mỉm cười hôn lại bà và đáp đơn giản. Anh yêu em con đĩ mẹ của anh. Còn tiếp.